Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 64, toàn trường xôn xao. 4/50. Mọi người tốt, ta gọi Diệp Thu, là Đế Quốc Học Viện Âm Nhạc một tên tốt nghiệp sinh. Hiện tại 22 tuổi. Diệp Thu đơn giản làm thoáng một phát tự giới thiệu, làm bốn vị đạo sư nhìn thấy Diệp Thu đứng ở chính giữa sân khấu. Một loại kia không kiêu ngạo, không tự ti, không có chút nào câu thúc cảm giác bão nhất thời để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Đây tuyệt đối là một cái hạt giống tốt. Bốn người nhìn nhau một cái, từng đạo vô hình tia lửa tại bốn người ở giữa va chạm. Hiển nhiên là lên tranh đoạt chi tâm. Tại chúng ta chính thức tiến vào hỏi thăm khâu trước đó, ta muốn hỏi trước một vấn đề. Ngay tại đám đạo sư chuẩn bị bắt đầu mài đao xoèn xoẹt triển khai tranh đoạt thì Na Âm bất thình lình nhấc tay nói, chờ một chút. Một bên Dư Thịnh Khánh liền lập tức cắt đứt Na Âm. Na tỷ, đừng cho là ta không biết. Ngươi là muốn mượn đặt câu hỏi phương thức tới kéo gần cùng Diệp Thu bạn học khoảng cách, đúng hay không? Na tỷ, chúng ta không thể dạng này. Dương Đại Khôn cũng nói. Lưu Chính Hoan nhìn một chút Diệp Thu, cảm thấy mình cũng cần phải nói chuyện. Thế là giơ lên kính đen. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, ngươi không cần nói. Không đợi Lưu Chính Hoan đem chỉnh câu nói ra, cái khác ba vị đạo sư dễ chăm miệng một lời mà quay đầu hướng hắn gọi dâng lên. Nhất thời dọa đến Lưu Chính Hoan run một cái. Ha ha ha ha, nhìn xem lúc này mới vừa mới bắt đầu. Bốn vị đạo sư liền nghiêm chỉnh một bộ phải chuẩn bị vật lộn dáng vẻ. Chung quanh người xem nhất thời cười ha ha dâng lên. Chờ bốn vị đạo sư bóp một hồi, Kim Lỗi cuối cùng nhắc nhở bọn hắn khống chế tiết tấu. Sau đó đề tài liền bị một lần nữa giật trở về. Ta là thật muốn hỏi một vấn đề. Na Âm một mặt nghiêm nghị nói ra. Với lại ta tin tưởng hiện trường sở hữu người xem bao quát cái khác ba vị đạo sư cũng rất tò mò. Vấn đề này, ai nghe được Na Âm lời này? Cái khác ba vị đạo sư nhất thời lấy lại tinh thần. Lập tức biết Na Âm muốn hỏi là cái gì. Ta muốn hỏi chính là, Na Âm bất thình lình chỉ vẫn đứng đang múa bên bàn lên Tiểu Mộng Mộng. Ôn Nhu nói, đứng ở đó hẻo lánh lên tiểu bằng hữu là ai a? Úc, hiện trường nhất thời truyền đến một trận thiện ý tiếng cười. Mộng Mộng, đến đây đi. Nghe được Na Âm cố ý đem thoại đề chỉ hướng Tiểu Mộng Mộng, Diệp Thu cũng không che giấu, dễ hướng về đứng ở sân khấu nơi hẻo lánh lên Tiểu Mộng Mộng vẫy vẫy tay. Tiểu Mộng Mộng cũng không khiếp đảm. Khi nhìn đến Diệp Thu hướng hắn ngoắc dễ chạy chậm mà chạy về phía Diệp Thu. Một đầu nhào vào trong ngực của hắn. Ba ba, làm cái thanh âm này thông qua Diệp Thu trên tay microphone truyền ra đi thì nhất thời rước lấy. Hiện trường một mảnh xôn xao. A, ta vừa mới có nghe lầm hay không? Tiểu nữ hài kia đang gọi cái quái gì? Ba ba, nàng là Diệp Thu nữ nhi. Ông trời ơi! Hắn mới mấy tuổi a? Ai yêu này, người tuổi trẻ bây giờ khó lường a. Khán giả bị Tiểu Mộng Mộng một tiếng này, ba ba, cho cả kinh châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ, ngay cả đạo sư trên ghế xoay bốn vị đạo sư cũng có chút sợ ngây người. Ba ba, Na Âm trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Các ngươi là cha và con gái quan hệ? Đúng. Diệp Thu nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Mộng Mộng cái đầu nhỏ. Trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu mà hạnh phúc mỉm cười. Nàng là nữ nhi của ta. Ta ruột thịt cốt nhục. Hoa tương đương. Làm Diệp Thu chính miệng thừa nhận Tiểu Mộng Mộng chính là hắn thân sinh nữ nhi thì hiện trường nhất thời vang lên một mảnh to lớn xôn xao. Cùng lúc đó, đứng ở dưới đài giam khống bình mạc cái khác, Kim Lỗi siết quả đấm một cái. Cái này đồng thời bảo điểm cuối cùng đi ra. Một cái 22 tuổi đại học sinh tốt nghiệp, mang theo 3 tuổi nữ nhi tới tham gia giọng hát hay. hơn nữa còn bị bốn vị đạo sư tranh đoạt. Đây là tốt bao nhiêu mánh lới a. Trọng yếu hơn chính là, hắn vẫn là bây giờ trên Internet phi thường sôi động tín đồ nhạc đội chủ sướng. Cái này 22 tăng theo cấp số cộng sinh ra hiệu quả tuyệt bức hội vượt qua tất cả mọi người. Tưởng tượng, nhưng là kim lỗi không biết là, thực ra, còn có một cái càng lớn bạo điểm sẽ phải đến. Na Âm hiển nhiên cũng bị sự thật này cho kinh ngạc một chút. Ổn định thoáng một phát tâm thần về sau, nàng nhịn không được lại bát quái thoáng một phát. Diệp Thu đồng học, ngươi vừa mới nói ngươi mới 22 tuổi. Như vậy nói cách khác ngươi cùng hài tử mẫu thân. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu cười cười. Na Âm lão sư, cái này thuộc về tự ẩn vấn đề. Ta có thể không trả lời sao? Có thể có thể. Na Âm lấy lại tinh thần, cũng minh bạch chính mình vừa mới có chút tìm hiểu người khác riêng tư hiểm nghi. Nhất thời nhẹ gật đầu. Vẫn là để chúng ta trở lại ca khúc bản thân đi. Dư Thịnh Khánh nhìn thấy chàng diện có chút lúng túng, lập tức tiếp lời gốc dạ đến. Hỏi, Diệp Thu đồng học, người hát bài hát này phi thường dễ nghe, nhưng là nơi này có một vấn đề. Làm Dư Thịnh Khánh vạch Diệp Thu hát bài hát này vẫn còn có vấn đề thì hiện trường khán giả nhất thời trợn to hai mắt. Có vấn đề gì? Dễ nghe như vậy ca khúc vẫn còn có vấn đề. Đúng a, bài hát này quá êm tai. Các người đừng nóng vội a. Nghe một chút Dư Thịnh Khánh lão sư nói thế nào a. Hắn nhưng là nổi danh chuyển ý đế. Đúng đúng đúng, suýt nữa quên mất. Dư lão sư là có tiếng biết chơi người. Đối mặt Dư Thịnh Khánh bất thình lình nói ra câu nói này, Diệp Thu ung dung nói ra, lão sư mời nói. Cái kia chính là, Dư Thịnh Khánh dừng một chút, trên mặt bất thình lình lộ ra vẻ mỉm cười. Chúng ta vậy mà đều chưa từng nghe qua ngươi hát bài hát này. Xin hỏi, bài hát này là thuộc về 367 ngươi bản gốc ca khúc sao? Hà, nghe được Dư Thịnh Khánh câu nói này, hiện trường khán giả nhất thời vui lên, không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên, cái này Dư Thịnh Khánh vẫn là như thế ưa thích điều tương đương hí kịch, người vừa mới kém chút không có đem nhân hù chết. Đúng, Diệp Thu gật đầu một cái nói, bài hát này là chính ta sáng tác từ khúc chế tạo. Đúng lúc này, dưới đài kim lỗi bất thình lình nhận được đến từ hậu trường công tác nhân viên tin tức. Biến sắc, lập tức đối vô tuyến đối giảng nhanh nhạy nói vài câu. Trên đài Dương Đại Khôn nhận được trong tay nghe tin tức truyền đến. Biến sắc, lập tức ngồi ngay ngắn. Thần sắc nghiêm túc nói ra, Diệp Thu đồng học, bài hát này thật sự là ngươi bản gốc ca khúc sao? Đúng. Diệp Thu lần nữa nhẹ gật đầu, hắn có chút nghi hoặc, Dương Đại Khôn vì sao lại bất thình lình tại lúc này đưa ra nghi vấn. Là như vậy, Dương Đại Khôn nói ra, vừa mới ta thu đến một đầu tin tức, nói có người tại Vi Tấn âm nhạc bên trên nghe qua ngươi diễn sướng bài hát này. Soạt, nghe được câu này, hiện trường nhất thời vang lên một trận xôn xao, Vi Tấn âm nhạc bên trên có bài hát này. Chẳng lẽ, bài hát này cũng không phải là Diệp Thu bản gốc, mà là hắn từ trên mạng sao chép đến. Hiện trường bầu không khí trong nháy mắt có loại đọng lại cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.